Ngự khuyển phượng tê đường tiền. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ con dường như nghe hiểu anh chủ đang khen nó, đặc biệt quầy đuôi mừng rỡ. Kỳ Uyển Khanh nghe vậy thì nghĩ đến chuyện khác. Hình như tới bây giờ cô vẫn không biết nghề nghiệp của Trung Ngọc. Phải rồi, A Ngọc, anh làm nghề gì vậy? Trước giờ chưa từng hỏi anh. Người phụ nữ hỏi vô cùng tự nhiên, không chú ý đến nét mặt của người đàn ông trẻ tuổi như gặp phải kẻ địch. Sau khi về nhà, Kỳ Uyển Khanh buộc tạp dề chuẩn bị nấu cơm tối. Thỏ con đang chơi bóng trên tấm thảm lông dày trải sẵn trong phòng khách. Còn về, Trung Ngọc, anh trốn trong nhà vệ sinh nghe điện thoại. Chở văn phòng qua đây. Trung Ngọc vào thẳng vấn đề. Sau một hồi im ắng thật lâu, đối phương mở miệng, nghe giọng rõ ràng không phải vị chi viện vòng ngoài mà Trung Ngọc thường tìm. Trước tiên, em rất vui khi anh có thể gọi đến. Thứ hai, văn phòng làm việc của luật sư không phải xe. Nói chở là chở được. Cuối cùng, ba mẹ rất nhớ anh. Đối phương thở dài, anh à, Trung Ngọc cúp máy. Lúc Kỳ Uyển Khanh vo gạo, nhìn thấy Trung Ngọc đang ngây người trên sofa. Kỳ Uyển Khanh nấu ăn xong anh vẫn còn ngây người, không hề nhúc nhích, khác biệt rõ ràng so với thỏ con đang tăng động xoay vòng vòng ở bên cạnh. Không nhịn được bèn tựa cửa nhà bếp ngắm nhìn một hồi. Mãi đến khi tiếng bọt khí ùm ục sôi trong nồi đun nhắc nhở Kỳ Uyển Khanh, cô mới vội vàng đi tắt bếp, không cẩn thận bị phỏng. Cô vô thức hoảng loạn kêu lên. Vừa mở vòi xả nước giảm nhiệt độ, sau lưng cô đã xuất hiện thêm một người. Đau không? Trung Ngọc thấp giọng hỏi. Không sao. Kỳ Uyển Khanh thấy anh nhíu chặt mày. Trung Ngọc bỏ ngoài tai, ôm cô đến bên bàn ăn. Kỳ Uyển Khanh mấy lần muốn ngồi dậy, bị người đàn ông giữ vai đè lại. Thấy đối phương mặt mày nghiêm túc lắc đầu, người phụ nữ chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đó. Lòng cảm thấy anh có chút chuyện bé xé ra to, lại thấp thoáng cảm thấy ngọt ngào. Ăn cơm tối hơi muộn, Trung Ngọc không ngồi đối diện, mà bưng bát đũa tới ngồi bên cạnh cô. Kỳ Uyển Khanh thấy hơi lạ, đang muốn bưng bát đũa lên thì lại bị ấn trở về. Một miếng sườn kho tàu bóng mỡ đưa đến bên miệng cô. A Ngọc, em tự ăn được mà. Mặt Kỳ Uyển Khanh lộ vẻ khó xử. Trung Ngọc ừm một tiếng, vẫn cố chấp như cũ. Kỳ Uyển Khanh hết cách, đành thỏa hiệp cắn vào. Có chút không tự nhiên sờ má, tai cũng nóng rực lên. Dù gì chứ lúc nhỏ ở với ba mẹ ra, chưa từng có ai đút cô ăn cơm. Trung Ngọc hài lòng, hôn lên má người phụ nữ để thưởng. Một miếng cơm, một nụ hôn, một đôi tình nhân, ăn được hơn nửa bát. Động tác đút ăn của người đàn ông vẫn chưa dừng lại. Kỳ Uyển Khanh sợ qua no, vội vàng bảo đủ rồi, kêu bản thân anh cũng mau ăn đi, cơm canh nguội rồi sẽ mất ngon. Trung Ngọc gật đầu, trước tiên ăn hết nửa bát cơm còn lại của Kỳ Uyển Khanh, sau đó mới ăn bát của mình, giải quyết sạch sẽ mọi thứ. Ăn xong đương nhiên là anh rửa chén. Khi ra khỏi nhà bếp trong tay còn cầm một con dao gọt hoa quả. Chuẩn bị gọt táo, A Ngọc, không thể cầm dao như vậy, rất nguy hiểm. Kỳ Uyển Khanh chỉ bị thương một ngón tay mà đã trở thành một người bệnh cấp 10 nhắc nhở anh. Trung Ngọc ngừng lại, dao gọt trái cây ở đầu ngón tay nhanh chóng bay thành một vòng. Đổi thành tư thế cầm đúng rồi tiếp tục, mặc dù như vậy, vỏ táo vẫn không hề bị đứt. Có thể thấy kỹ thuật dùng dao rất thành thạo. Nhất thời không biết cầm dao ngược nguy hiểm hay xoay dao nguy hiểm. Người phụ nữ bất lực. Gọt xong hai quả táo, thịt táo được cắt thành miếng nhỏ xếp vào đĩa. Kỳ Uyển Khanh, Trung Ngọc và thỏ con mỗi người một miếng táo gặm rộp rộp. Hầu hết nội thất trong nhà Kỳ Uyển Khanh đã được mua từ lâu. Sofa vải không lớn trông đỡ không nổi hai người, có phần chật chội, chân của thỏ con phải gác lên thành ghế. Cuối tuần có thời gian chúng ta đi chợ nội thất dạo đi. Kỳ Uyển Khanh nhìn chú chó to tội nghiệp cuộn tròn bên tay trái, ngoảnh đầu nói với anh chàng to xác đang ôm mình bên phải. Trung Ngọc vui vẻ đồng ý. TV đang chiếu bộ phim cũ của TVB, Túy Địa Kim Chi, vốn Kỳ Uyển Khanh xem cũng hứng thú. Nhưng khi chiếu đến nhân vật trong phim ngoại tình, bị người vợ dài nắng dầm sương nhiều năm với mình trách mắng, cô không khỏi ngơ ngác, liên tưởng đến bản thân. Tính cách Kỳ Uyển Khanh yếu đuối, cả đời này chuyện quyết đoán duy nhất từng làm là ly hôn. Phụ nữ tranh giành với phụ nữ, đàn ông ở một bên dương dương tự đắc cái gì? Thật ghê tởm. Cách chương.